Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, kiếm hào mắt ưng. Crocodile Bo, người có thể tưởng tượng được, thật phải làm như vậy. Hip Hop, làm quái Ivankov, ngay từ đầu vô cùng khó mà tiếp nhận, xem nhiều, thói quen, cũng không có để ý nhiều. Kuma qua lại xem hai người thần sắc. Một là tinh thần sáng láng, hưng phấn gấp trăm lần. Một cái đây, quấn quýt, lâm vào suy nghĩ, không trả lời. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Đèn đong đưa tại hai người trên khuôn mặt. Tỉ mỉ vị trí có thể thấy rõ ràng. Kuma thầm nghĩ đến, thật chẳng lẽ muốn biến thành nam nhân. Lão Sa muốn trở về. Phong thái chắc tiệt lão Sa. Vương hạ thất vũ hải chi một. Nhưng là tự tay diệt lắp phi hai lần nam nhân. Thực lực không thể khinh thường. Ta nghĩ được. Ivankov, người tới đi. Ivankov đưa tay. Nói, chờ đã. Ta tiền đâu? Hừ. Kuma tiện tay đánh một cái. Không biết từ đâu xuất hiện một đống kim tệ. Chất đầy toàn bộ nhà ở. Ivankov nhìn một đống lớn tiền. Tâm tình phần phật vang lên. Ngay trước hai người mặt. Nhảy lên vũ đạo. Buồn nôn chết hai người. Này, ta nói ngươi có thể chứ? Không động thủ nữa, lão tử liền diệt ngươi. Yên nào, ta Ivankov danh dự nhưng là có bảo đảm. Không giống một ít người. Nói một đàng, làm một bộ, vừa nói, không quên liếc mắt nhìn Kuma. Phảng phất đang đối với Kuma nói lời này. Người này, rất âm hiểm, không nên tin, bất quá. Những thứ này đều không phải là sự tình. Cầm nàng nhược điểm, còn biết sợ nàng không trả tiền lại sao? Nữ nhân biến thành nam nhân, nghĩ đến sau đó sang ngạc ngư, liền không nhịn được bật cười. Hùng cường đi nhịn được, nhìn vua Okama tiêm thư tính hormone, biến chuyển giới tính, vua Okama Ivankov, hormone ác ma quả thực, hệ Paramecer, có thể làm cho người chuyển đổi giới tính. Đã thử người đều nói tốt, biến chuyển thời gian nói lớn lên không lớn lên, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, khoảng chừng 3 giờ, mục đích tiền nhân yêu vương đối với. Đúng, quả thực khống chế không phải rất mạnh, không có sau này một châm đi xuống, toàn bộ giải quyết, 3 giờ sau, hai người đi ra, đại nam nhân, lão Sa trở lại, ngậm si gà, khoác trên người áo khoác ngoài, sải bước lưu tinh. Nam nhân nên đều có. Duy chỉ có cặp kia tay. Vẫn tồn tại như cũ. Hắn ngồi ở Kuma bên người. Nhếch lên hai chân. Tiêu sái nói. Huynh đệ. Lão tử đẹp trai không? Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Người này. Tâm thật lớn. Không có chút nào không được tự nhiên. Nam nhân. Nữ nhân. Sinh lý cấu tạo không giống nhau. Phát hiện mình nhiều một dạng thô sáp đồ vật. Không cảm thấy buồn nôn khó chịu sao? Cúi đầu liếc mắt nhìn hắn phía dưới. Kuma mau mau hất đầu. Nhìn về phía còn lại địa phương. Vừa vặn đối với. Đúng. Thượng nhân yêu vương hài hước ánh mắt. Được. Các ngươi có thể đi. Crocodile đạt tới mục đích. Thế nào sẽ tiếp tục lưu lại nơi này? Buồn nôn địa phương. Không bao giờ nữa sẽ đến. Hai người tới bên ngoài. Lão Sa thở ra một cái hơi khói. Nói tạ ơn, huynh đệ, Kuma vẫn là an tĩnh, trầm mặc ít nói, lạnh lùng dáng vẻ, làm cho không người nào có thể cùng hắn sống chung hòa bình. Chúng ta đây lúc đó tách ra đi, Crocodile muốn đi, Kuma ngưng mắt nhìn hắn con mắt, nói, giấy nợ đây, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, Crocodile điên, người này muốn làm gì, giấy nợ. Lão tử giống như là sẽ viết giấy nợ nam nhân sao? Người không phải là muốn giựt nợ chứ? Lão Sa rất muốn hỏi một câu. Lão tử là như vậy người sao? Ào ào, hít thở sâu một hơi. Ngạo nghễ nói, lão tử sẽ trả tiền. Người yên tâm, giấy nợ, lão tử uy tín có bảo đảm. Giấy nợ, người có phải hay không làm sự? Tình, giấy nợ, được rồi, người thắng. Lão Sa viết xuống giấy nợ, xoay người giận dữ rời đi. Kuma cất xong giấy nợ, quay đầu lại nói, đi ra đi. Vua Okama Ivankov từ trong góc đi ra, giày cao gót mặc lên người, không thể không biết mệt nhọc. Hắn cười hì hì nhìn Kuma, nổ mạnh đầu vô cùng đẹp mắt. Kuma Bo, trò chuyện một chút. Kuma gật đầu một cái, tiến vào góc tối. Hai người nói cái gì? Không có ai biết. Một giờ sau, Kuma đi ra, đi ở trên đường phố. Quần đảo Sabao đi, hải tặc rất nhiều, không cần che che giấu giấu. Ở chỗ này, muốn làm gì thì làm. Thiên Long Nhân bàn tay khống địa phương, không cần nhiều ràng buộc. Đi ngang qua nô lệ rất nhiều, phần lớn đều là Thiên Long Nhân nô lệ. Bọn họ quá sống không bằng chết sinh hoạt, chịu hết ngược đãi, cho đến tử vong. Nói đến Thiên Long Nhân, Kuma không muốn nhìn thấy đám phế vật này. Cặn bã, hải quân, ở chỗ này, cũng có thể thấy, vừa thấy được hải tặc, lập tức hành động đại quy mô. Mục đích, tiêu diệt hết thảy hải tặc. Truyền thuyết, nơi này chính là cửa đi cường mà có lực hải quân trấn thủ. Không người dám cản rỡ. Kuma không biết là người nào, ngược lại không có quan hệ gì với hắn. Trước mặt xuất hiện một đạo quen thuộc bóng lưng, đeo một cây trường kiếm, cơ hồ toàn bộ thân hình cao lớn. Hắn đi ở trong đám người, đặc lập độc hành, giả bộ như vậy đồ trang sức rất nhiều người, nhưng hắn duy phần độc nhất. Mắt ưng sao? Hắn xoay người, như ưng giống nhau ánh mắt, đảo qua Kuma, bốn mắt nhìn nhau, thời gian ngừng lại. Mắt ưng không nhịn được cầm phía sau kiếm, nước sơn đen như mực, tối cao đại khoái đao 12 công chi 1, hắc đao đêm, ngươi là ai? Thái độ phách lối cũng không có người nào, trừ mắt ưng, còn có thể là ai? Kuma lạnh lùng nhìn, hai cái lạnh lẽo người đụng chạm cùng một chỗ, có thể đụng chạm ra kiểu nào tia lửa đây? Đáp án dĩ nhiên là, sau một nén nhang, hai người ngồi chung một chỗ. Uống rượu, trên một cái bàn, hai cái đại nam nhân, thưởng thức chính mình chút rượu, không giống nhau khẩu vị, một cái ưa thích bình thản một chút, một cái đây, là ưa thích vị cay nói, ngồi tại đối diện, có thể thấy phía bên kia, tùy thời phòng bị, không chạm cốc, không nói lời nào, cứ như vậy đần độn ngồi chung một chỗ, quỷ dị một màn, rơi tại còn lại hải tặc trong mắt, chính là kỳ lạ, xả bước. Rượu một chút uống cạn, hai người hay là không nói lời nào. Cuối cùng là Kuma không nhịn được, cái này yên lặng mắt ưng, nếu là không nói chuyện, có thể một ngày không nói lời nào. Bartholomew Kuma, Mihawk, cao ngạo, lạnh lẽo, mắt ưng ngẩng đầu, dùng cái kia song như diều hâu một dạng con mắt, liếc một cái, chỉ một cái liếc mắt. Kuma cảm giác một cổ anh dũng có đi không có về khí thế trấn áp mà tới. Thấu xương, lạnh lẽo, kinh khủng, giống như bị khủng bố để mắt tới cảm giác. Cả người không được tự nhiên, lông dựng lên, hùng thủ chỉ điểm tại trên bàn. Đùng đùng vang lên, người muốn đi tân thế giới. Tân thế giới, là từng cái hải tặc hướng tới. Mắt ưng, muốn trở thành thế giới đệ nhất kiếm hào. Tân thế giới là không thể không đi. Kiếm sĩ, muốn vượt khó tiến lên. Đối mặt khác nhau cường giả, mới có thể ma luyện chính mình kiếm. Ngươi thì sao? Cũng phải đi tân thế giới sao? Kuma lắc đầu một cái, uống chén rượu tiếp theo. Cười nói, rất khó nói. Có thể trở về. Cũng có thể không đi trở về. Tương lai sự tình, người nào có thể nói rõ đây? Mắt ưng không có bị nhiễm, chẳng qua là an tĩnh nhìn Kuma trang bức. Rượu uống xong, chúng ta cũng nên tách ra, là thời điểm nên đi, đợi tiếp nữa, rước lấy hải quân, đối với, đúng, với nhau cũng không có lợi nhuận. Kuma xoay người biến mất, mắt ưng sững sờ nhìn bước chân hắn, đồng tử ngưng tụ lại là một cái cường giả, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.